Ngỗ Ngộ Thành Tiên, chương 15, Bách Quách Lâm Thần Công và Luyện Dược Kỳ Thư. Góc truyện audio.com. Sau một ngày mải mê với công việc, tối hôm đó sau khi chuẩn bị thật tốt mọi thứ, Hoàng Trần mở toàn bộ cấm chế và đóng cửa động phủ, sau đó nhanh chóng bước vào trạng thái tu luyện. Sau một canh giờ điều chỉnh cơ thể ở trạng thái tốt nhất, lúc này linh lực trong cơ thể của Hoàng Trần đã khá ổn định vững chắc tại tầng thứ hai luyện khí kỳ đỉnh phong. Hắn muốn hôm nay sẽ bế quan đột phá luyện khí kỳ tầng 3. Rồi sau đó mới luyện dược để tăng khả năng ngưng đan thành công. Sau khi điều động linh lực vận chuyển khắp cơ thể, hắn bắt đầu hấp thụ linh khí để tiến hành đột phá. Rất nhanh chóng hai canh giờ trôi qua. Toàn thân Hoàng Trần im lặng bất động như một pho tượng. Linh lực cơ thể đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hắn điều động thần thức thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa linh lực từ trong phong ấn cổ đỉnh tiến nhập vào kinh mạch. Một luồng nhiệt khí tỏa ra. Toàn thân hắn run lên nhẹ nhẹ rồi nhanh chóng bình ổn trở lại. Đột phá luyện khí kỳ tầng 3. Một cảm giác sảng khoái tràn ngập toàn bộ cơ thể. Thần thức của hắn gia tăng đáng kể. Lúc trước thần thức đã có thể cảm nhận khoảng 15 mét. Sau khi đột phá đến giờ hắn có thể cảm nhận được sự vật hiện tượng trong phạm vi hơn 20 mét. Không ngừng nghỉ, trong một canh giờ tiếp theo hắn tiếp tục ổn định cảnh giới. Linh lực trong cổ đỉnh liên tục được điều động bổ sung hòa vào trong kinh mạch rồi vận chuyển về đan điền tạo thành một đám mây linh khí tương đối. Rõ ràng, sau khi đã ổn định cảnh giới luyện khí kỳ tầng 3. Hắn tập trung toàn bộ thần thức nội thị vào trong thức hải của mình. Một không gian tối đen, rộng lớn nhanh chóng hiện ra trong ý thức của hắn. Đây chính là thức hải của mình sao? Sau khi kiểm tra một vòng xung quanh hắn nhanh chóng phát hiện phía gần trung tâm thức hải một đốm sáng tập trung trứng quả trứng đang lập lòe ở đó. Hắn vui mừng điều chỉnh thần thức tiếp cận luồng sáng. Phụt một tiếng. Toàn bộ vầng sáng như vỡ ra thành muôn ngàn vạn tia sáng hòa lẫn vào thức hải và nhanh chóng biến mất. Đồng thời với đó trong đầu Hoàng Trần xuất hiện một lượng vô cùng lớn những thông tin mới mẻ. Truyền thừa của Trần Chân Chân Nhân, tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ, trưởng lão Dược Phong của Đông Long Phái đâu thể nói chuyện đơn giản. Hoàng Trần ngồi đó im lìm bất động, toàn thân được bao bọc một màn sáng bảo hộ màu xanh mờ ảo. Trong phạm vi quanh người Hoàng Trần khoảng 5 mét, tuyệt đối không thể có một lực lượng nào dưới Nguyên Anh kỳ có thể xâm nhập. Hoàng Trần chìm đắm mê man trong truyền thừa ký ức và công pháp. Rất nhanh, thời gian đã một ngày trôi qua Hoàng Trần chợt mở mắt. Trong mắt hắn phát ra một tia mừng vui đến cực độ. Hắn đã thành công thu nạp toàn bộ ký ức và công pháp một đời của Trần Chân tiền bối. Lợi ích thật sự là không nhỏ a. Nếu bất kỳ một tu sĩ nào ở Đông Long Phái mà biết được cũng phải đỏ mắt. Kể cả các tiền bối trong tông môn, phải biết rằng không chỉ riêng Đông Long Phái mà cả toàn bộ Hoàng Sa quận cũng đã lâu lắm rồi không có xuất hiện Nguyên Anh kỳ tu tiên giả. Một phần nguyên do là tài nguyên khô cạn, một phần truyền thừa của các bậc tiền bối Nguyên Anh kỳ trước đây đã sớm bị mai một hết. Vậy mà trong lúc đó vận khí của Hoàng Trần thật đúng là không nhỏ a, ngoài việc các công pháp, bí quyết luyện đan thông thường hắn còn được truyền thừa hai loại vô cùng chính yếu đó là. Thứ nhất, công pháp luyện công cao cấp, Bách, Quách, Lâm Thần Công, có thể tu luyện tới cấp độ Nguyên Anh kỳ. Thứ hai, luyện dược kỳ thư, tương đương cấp bậc công pháp Hoàng cấp, đây có lẽ là hai thứ truyền thừa quý giá nhất của môn phái. Phải biết rằng công pháp tu luyện thông thường dưới Nguyên Anh kỳ chỉ có sơ, trung, cao cấp, còn sau cấp bậc Nguyên Anh thì có thiên, địa, huyền, hoàng, những công pháp loại này thì chỉ có trong các môn phái tu chân cấp cao. Còn ở khu vực Hoàng Sa quận thì chỉ tồn tại trong điển tịch mà thôi. Nhất là đối với luyện dược, thì công pháp tu luyện hỗ trợ cũng như kỳ thư cổ điển thì thật là phượng mao lân giác a. Chỉ cần một trong hai thứ trên mà xuất hiện thì cũng tạo nên một trận gió tanh mưa máu ở Hoàng Sa quận này rồi. Hoàng Trần sau khi đọc đến đây thì tâm trạng không thể kìm nén nổi vui sướng trong lòng. Ít nhất từ nay hắn có thể yên tâm tu luyện cho tới nguyên anh kỳ mà không cần phải lo lắng về công pháp. Bí kíp, đến lúc này, trên người Hoàng Trần đã có thật không ít bí mật. Hắn bắt đầu lo lắng về việc giữ gìn bí mật của mình. Nếu hở ra manh nha thì hắn chỉ còn có ô hô ô tai thôi. Sắp xếp thật tốt lại những thứ lộn xộn trong đầu. Hắn mau chóng tìm kiếm được một loại bí thuật có tên là liễm khí thuật. Thuật này tu luyện rất đơn giản, chỉ yêu cầu luyện khí kỳ tầng 3 là được. Rất phù hợp với hắn. Nếu tu luyện thành công hắn có thể thu liễm khí tức của mình xuống luyện khí kỳ tầng 2. Thậm chí luyện khí kỳ tầng 1 mà không hề bị phát hiện nếu không xuất hiện trước mặt tiền bối nguyên anh kỳ. Không trì hoãn, hắn nhanh chóng tập trung tu luyện liễm khí thuật. Chỉ mất thời gian một canh giờ, hắn đã hoàn toàn làm chủ được bí thuật này. Chưa vội xuất quan ngay, hắn vung tay lên một chiếc nhẫn cổ xưa đơn giản màu xanh nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Giơ lên ngắm nghía thật kỹ chiếc nhẫn chữ vật của Trần Chân Chân Nhân để lại. Trước đây đã nhiều lần hắn truyền thần thức của mình vào trong chiếc nhẫn thử nhưng đều không được. Hắn nghĩ là chiếc nhẫn đã bị hạ cấm thuật, vì nếu không thì thông thường sau khi chủ nhân qua đời thì chiếc nhẫn nghiễm nhiên trở thành vật vô chủ. Không làm gì được nên hắn đành cất đi. Cho đến lần này sau khi nhận được truyền thừa thì hắn đã biết chỉ có sau khi nhận được truyền thừa thì mới sử dụng được chiếc nhẫn. Bởi vì chỉ có người tu luyện Quách Lâm Thần Công thì mới có thể mở được nó. Quyết định nhanh chóng, hắn cất chiếc nhẫn vào túi trữ vật và quyết định bắt đầu tu luyện công pháp này. Vì dù sao một loại cao cấp công pháp bao giờ cũng đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn đối với công pháp cấp thấp. Hắn đang tu luyện công pháp nhập môn của Đông Long Phái là Bách Lâm Công. Tốc độ hấp thụ linh khí chỉ đạt gấp 2 lần bình thường. Vì vậy nếu có thể nhanh trong tu luyện Quách Lâm Thần Công thì rất có ích cho việc tu luyện. Quách Lâm Thần Công chia làm 7 tầng. Tầng 1, tầng 2 dành cho luyện khí kỳ. Tầng 3, 4 dành cho trúc cơ kỳ. Tầng 5, 6 dành cho kết đan kỳ. Tầng 7 là dành cho nguyên anh kỳ. Tu luyện đạt tầng 1 Quách Lâm Thần Công mức độ thu nạp linh khí nhanh gấp 3 lần thông thường. Sau mỗi tầng tiếp theo mức độ thu nạp linh khí sẽ tăng gấp đôi. Tu luyện tầng 1 của công pháp đối với Hoàng Trần vô cùng thuận lợi vì hắn đang vốn dĩ tu luyện Bách Lâm Công là công pháp cải biên đơn. Giản hóa của Quách Lâm Thần Công. Chính vì vậy khi chuyển sang tu luyện Quách Lâm Thần Công thì cũng chỉ thuận lý thành chương. Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Rất nhanh chóng chỉ mất 2 ngày thời gian, Hoàng Trần thành công tu luyện đại thành tầng 1 của Quách Lâm Thần Công. Một luồng linh lực ào ạt trôi về phía Hoàng Trần khi hắn thành công đột phá. Cảm giác tốc độ hấp thụ linh khí rõ ràng tăng lên rất nhiều so với trước đây tu luyện Bách Lâm Công. Cách chương